Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả của Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Lê xin được gửi tới các bạn câu chuyện Ông Chủ xin ký tên ly hôn, phần 2, tác giả Chiêu Tiểu Thành. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Ngôn Tình để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Kiều Ngữ Thần hiển nhiên có chút oan. Nàng đời này sẽ không nói dối quá vài lần, cho dù ngẫu nhiên nói qua đi cũng đều là lời nói dối có thiện ý. Bởi vì nàng biết đường học khiêm cái gì cũng có thể tha thứ, duy nhất không tha thứ được sự lừa gạt. Nhân từ với kẻ lừa mình chính là tàn nhẫn với chính mình. Đường học khiêm từ nhỏ bắt đầu đã sử dụng nguyên tắc này, cho đến nay đã trở thành bản tính tự nhiên của hắn. Kiều Ngữ Thần đã từng gặp qua kết cục cuối cùng người dám phản bội đường học khiêm. Rất khó dùng ngôn ngữ hình dung đó là loại hoàn cảnh như thế nào. Qua nhiều năm như vậy, luôn luôn có những người xa lạ thường thường đứng ở ngoài cửa đường ra khóc quỳ muốn thiếu chủ nhân trẻ tuổi tập đoàn tài chính Đường Viễn buông tha sai lầm của bọn họ. Ngược Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên trượt lạnh, vội vàng muốn biện bạch. Em... Bàn tay bỗng nhiên bị người nắm chặt lấy, Kiều Ngữ Thần cứng ngắc quay đầu. Trên mặt Hoắc Vũ Thần không hề biểu lộ gì nhìn nàng, trong mắt không cười toan tính, bình thản nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai Kiều Ngữ Thần hỏi một câu. Cùng anh ở một chỗ thì thế nào? Kiều Ngữ Thần nhìn đường học khiêm từng bước một đến gần, dáng người thong thả. Kiều Ngữ Thần cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn kế thừa vẻ đẹp không gì sánh kịp của mẹ anh ta. Ngay cả đi bậc thang lại càng mê hoặc hơn so với người bình thường. Bước chân không nhanh không chậm, vững vàng có thể tản mát ra một cỗ hơi thở gợi cảm mờ mịt. Kiều Ngữ Thần vừa định mở miệng giải thích, lại chỉ thấy đường học khiêm bỗng nhiên nở nụ cười. Giống như trước, hoàn toàn không để ý tới đôi tay đang nắm chặt kia, nâng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói hiền lành. Thật không có cách với em, lại khẩn trương rồi. Kiều Ngữ Thần lập tức ngơ ngẩn. Đường học khiêm bất đắc dĩ, hơi hơi thở dài. Chúng ta kết hôn đã một năm rồi, anh vẫn làm cho em khẩn trương sao? Nói chuyện điện thoại với anh đến bây giờ vẫn thất linh bát lạc, anh phải yêu em như thế nào đây? Kiều Ngữ Thần lập tức bị cảm động đến không nói được. Tâm tình này thật cảm động nha. Thật giống như một đứa bé vì sợ ba ba đánh đòn mà nói dối, nay lại được khoan dung nuông chiều. Một cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp. Đường học khiêm hơi hơi cúi mặt, tầm mắt đảo qua, dáng vẻ làm như thật kinh ngạc. Quay mắt về phía Kiều Ngữ Thần, khóe môi nhếch lên. Vị này là... Kiều Ngữ Thần vội vàng bỏ tay Hoắc Vũ Thần ra, vội vã giới thiệu, anh ấy là Hoắc Vũ Thần, bạn thân của em, mới từ New York trở về. Hôm nay em cùng anh ấy đến viếng bác gái. Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân trải qua, kết quả, nàng một hơi nói rõ ràng, vội vàng tẩy trắng. Thái độ làm cho hai người đàn ông trước mắt biểu tình khác xa nhau. Một người càng ngày càng sung sướng, một người càng ngày càng tối tăm. Đường học khiêm vươn tay, tao nhã lịch sự, nho nhã lễ độ. Hoắc tiên sinh, hân hạnh. Tục ngữ nói, không ai nỡ đánh vào khuôn mặt tươi cười. Hoắc Vũ Thần dù khó chịu thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo đường học khiêm, vội vàng lễ phép cầm tay hắn, khẽ cười. Rất hân hạnh được biết đường tổng. Người ta thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Kiều Ngữ Thần thì sao? Đương nhiên chính là một trong số những người ngốc. Nàng nhìn hai người đàn ông ở trước mặt, một người là người mà nàng yêu nhất. Một người là người bạn thân nhất của nàng, giống như hai lãnh đạo của hai quốc gia gặp nhau bắt tay hữu nghị, nói chuyện với nhau, vui vẻ. Trong lòng có một cảm giác hạnh phúc, bỗng dưng thăng hoa, thế giới này thật sự là hài hòa nha. Đây là quà khiêu chiến của đường học khiêm lần đầu tiên gặp mặt cấp cho Hoắc Vũ Thần. Hoắc Vũ Thần hiển nhiên đánh giá thấp tâm tư tinh tế của đường học khiêm. Hắn thế này mới phát hiện, đường học khiêm cũng không hoàn toàn không hiểu biết gì về Kiều Ngữ Thần. Ngược lại, hắn hoàn toàn nắm rõ trong lòng nàng, hiểu được như thế nào là tấn công thẳng vào tâm lý của nàng. Giống như vừa rồi, đổi lại là người đàn ông bình thường nào khác, có lẽ sẽ rất khó vững vàng như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net